người có thể lấy thân nhân của mình là tiền đặt cược không chỉ có tính kiên nhẫn mà quan trọng nhất là gocchuyenaudio.com, phải nhẫn tâm, mà hiện tại nàng đã biết thứ mà Thiếu Diễn không thiếu đó chính là sự nhẫn tâm này. Cái Thiếu Diễn muốn chính là ngai vàng ở vị trí cao nhất kia. Trong suốt đường đi của hắn, ngay cả tiên đế dốc hết sức duy trì thế cân bằng cũng thành chướng ngại của hắn. Cách chương.